Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, Lăng không rút bắn. 32/36, đánh xong đối Bielefeld tranh tài, Bayern Munich tại sân nhà nghênh đón bọn hắn tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong đối thủ. Thứ nhất Spartak Moscow, hai chi đội bóng tại trên thực lực có chênh lệch cực lớn. Coi như Balak bởi vì tổn thương vắng mặt, cũng không ảnh hưởng Bayern Munich tại sân nhà đánh bại chi này đội bóng. Vấn đề duy nhất là, Bayern Munich cũng không thể vẻn vẹn thỏa mãn với đánh bại Spartak Moscow. Còn muốn tranh thủ nhiều thắng mấy cái cầu. Nói không chừng về sau sẽ cần cùng Inter Milan liều chỉ toàn thắng cầu đâu. Cho nên, chúng ta trận đấu này mục tiêu là đại thắng. Magert vươn ba ngón tay. Ít nhất phải thắng ba cái cầu. Tại Allianz sân bóng sân nhà trong phòng thay quần áo. Magert ngay tại cho đám cầu thủ làm lấy sau cùng căn dặn. Cùng lúc đó, tại Spartak Moscow trong phòng thay quần áo. Huấn luyện viên trưởng Vladimir Fedotov cũng ngay tại cho đám cầu thủ giao phó cần thiết phải chú. Ý hạng mục công việc. Chuyện trọng yếu nhất, chính là ngàn vạn không thể tại trận đấu này bên trong nhiều ném cầu. Khách trận đấu, ta không yêu cầu xa vời các ngươi có thể đánh bại Bayern Munich. Nhưng tối thiểu đừng thua quá nhiều. Hai quả cầu là ta có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nếu như chúng ta thua ba cái cầu, coi như trở lại sân nhà cũng vô sự vô bổ. Nếu như các ngươi nghĩ từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên, vậy liền nhất định phải thiếu ném cầu. Sau đó, lĩnh hội riêng phần mình huấn luyện viên trưởng tinh thần song phương cầu thủ bước lên sân bóng. Bắt đầu bọn hắn bản mùa giải trận đầu Champions League tiểu tổ thi đấu. Tại sân nhà tác chiến Bayern Munich đúng là hướng về phía điểm số lớn tới. Bọn hắn từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng Spartak Moscow cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Hy vọng có thể mau chóng lấy được dẫn bóng. Mà Spartak Moscow cũng từ tranh tài ngay từ đầu, liền bày ra toàn tuyến thu về phòng thủ tư thế. Song phương chiến thuật ý đồ đều rất rõ ràng. Cũng không có bí mật gì có thể nói. Không có chơi mánh khóe. Mà lại cũng đều đoán được đối phương sẽ đánh cái gì. Tiếp xuống cần phải làm là cứng đối bính. Liền xem ai càng cao hơn một bậc. Bayern Munich không có Balak, nhưng là có Vinh Quang. Spartak Moscow huấn luyện viên trưởng ở phương diện này là một chút cũng không có dám lười biếng. Vinh Quang chỉ cần tiến vào trước trận. Spartak Moscow cầu thủ liền ngay lập tức sẽ đối với hắn tiến hành thiếp thân ép sát. Dĩ vãng Bayern Munich có Balak. Vinh Quang đối mặt phòng thủ áp lực còn sẽ không như thế lớn. Bởi vì làm đối thủ không có khả năng chỉ phòng Vinh Quang một người. Còn lại Bayern Munich cầu thủ cũng là rất lợi hại. Balak cũng là bọn hắn cần trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Dạng này Balak liền có thể làm Vinh chỉ riêng hấp dẫn một chút phòng thủ hỏa lực. Mà bây giờ, Balak thụ thương. Trước kia phòng thủ Balak cầu thủ liền có thể đến phòng thủ Vinh Quang. Hắn đối mặt phòng thủ áp lực chẳng khác gì là gấp đôi bình thời. Tại tranh tài sau khi bắt đầu, liền thường thường có thể nhìn thấy Vinh Quang bên người luôn luôn vây quanh ít nhất 2 tên. Một số thời khắc là 3 tên, thậm chí 4 tên Spartak Moscow cầu thủ. Vinh lâm vào Spartak Moscow trùng điệp phòng thủ bên trong. Hắn sẽ làm sao đột phá đâu? Marcel Lep dùng một loại rất chờ mong ngữ khí nói. Hắn rất có thể đại biểu đại đa số quần chúng tâm tư. Đối với Bayern Munich sân nhà đánh bại Spartak Moscow chuyện này là không có gì huyền niệm. Như vậy hấp dẫn bọn hắn ngồi tại trước máy truyền hình xem trận đấu này một cái khác nguyên nhân. Rất trọng yếu chính là muốn nhìn một chút Vinh Quang biểu hiện. Nhất là tại Vinh Quang nói kia lời nói về sau. Tại Michael, Balak, sau khi bị thương, Bayern Munich thành tích tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ tác động. Lời này khẩu khí nhưng thật là lớn. Nhưng hắn sẽ làm sao làm được đâu. Vô số người ánh mắt đều rơi vào Vinh Quang trên thân. Mặc kệ là quan tâm hắn, ủng hộ hắn người, vẫn là những cái kia một lòng muốn trứng gà bên trong trọn xương cốt bọn nhổ nước bọt. Vinh ánh sáng liền là những người này tầm mắt tiêu điểm. Ngồi tại trong rạp Glassware cũng nhìn chằm chằm Vinh Quang. Mặc dù nàng đối Vinh Quang hiểu rất rõ, nhưng nàng kỳ thật cũng rất muốn nhìn một chút Vinh Quang sẽ có dạng gì biểu hiện. Tiểu tử này thật vất vả công khai đùa nghịch lần huấn luyện viên. Nếu là thất bại, Glassware vừa nghĩ tới kia loại khả năng, trong lòng cũng không phải là rất bình thường dễ chịu. Nàng không hy vọng tiểu tử này thất bại. Đã đùa nghịch vậy sẽ phải thật huấn luyện viên. Cứ việc thân ở trong vòng vây, Vinh Quang y nguyên giơ lên cao cao cánh tay của mình. Đây là tại tìm đồng đội muốn banh. Trên thực tế bây giờ tại châu Âu đỉnh cấp đấu trường, người rất ít có thể nhìn thấy có cầu thủ ở trong trận đấu lấy phương thức như vậy muốn banh. Tất cả mọi người sẽ tự giác đem bóng đá truyền cho hạch tâm. Đây là Vinh Quang tại Brazil đá bóng lúc đã thành thói quen. Lúc ấy vẫn là thái điểu thời điểm, Godo liền đã nói với hắn, nếu như muốn tại trên sân bóng nhận banh, liền muốn giơ cánh tay lên, hướng mình đồng đội ra hiệu, nói cho bọn hắn mình muốn nhận banh. Dạng này đồng đội liền sẽ đem cầu truyền cho hắn. Dần dà, Vinh Quang dần dần liền đem động tác này cố định thành thói quen của hắn. Cho tới bây giờ, hắn đều sẽ ở trong trận đấu làm ra động tác này. Động tác này sẽ rõ xác thực nói cho đồng đội, hắn muốn nhận banh, nhưng cùng lúc cũng sẽ để đối thủ nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá Vinh Quang cũng không để ý những thứ này. Lần này cũng giống vậy. Mặc dù hắn tại trong vòng vây, hắn cũng vẫn là làm ra yêu cầu thủ thế. Misimovic cầm banh, hắn thấy được Vinh Quang cái này thủ thế. Cùng lúc đó lấy hắn thấy được Vinh Quang cùng Spartak Moscow cầu thủ vị trí quan hệ. Tại Spartak Moscow một đầu bốn người tạo thành hậu phòng tuyến trước mặt. Chính là từ ba tên Spartak Moscow cầu thủ tạo thành vòng vây. Trong vòng vây ở giữa là Vinh Quang. Cái này vòng vây cách bọn họ hậu phòng tiến cũng không xa. Nếu như mình trực tiếp truyền đến Vinh Quang dưới chân, hắn tất nhiên sẽ lâm vào vòng vây của đối phương. Không có cách nào tùy tiện đem bóng đá mang ra, trực tiếp đối cầu môn cấu thành uy hiếp. Muốn đầy đủ lợi dụng Vinh tốc độ ánh sáng, liền phải thẳng truyền. Nhưng nếu như thẳng truyền bóng, coi như có thể vượt qua cái này vòng vây, truyền đến vòng vây phía trước đi, bóng đá cũng sẽ rơi xuống Spartak Moscow tuyến hậu vệ khống chế. Bởi vì hai đầu tuyến khoảng cách quá gần, làm hắn cái này thẳng nhét cầu thật không tốt truyền. Lưu cho Misimovic suy nghĩ đối sách thời gian cũng không nhiều. Tại bên cạnh hắn còn có một Spartak Moscow cầu thủ đang ép đoạt hắn. Hắn che chở bóng đá, không thể luôn luôn trầm tư. Hắn thấy được Spartak Moscow tuyến hậu vệ sau lưng không gian. Nga đội bóng đúng là thu về phòng thủ, nhưng bọn hắn cũng không trở về thu đặc biệt hung ác. Cho nên sau lưng bọn hắn, nhưng thật ra là có không gian. Chỉ bất quá cái không gian này cũng không lớn, nhưng lại thế nào không lớn, cũng so vòng vây đến tuyến hậu vệ ở giữa không gian lớn. Trọng yếu nhất chính là, đoán chừng ai cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ đem bóng đá chuyển đến cái chỗ kia đi. Như vậy Vinh Quang có thể nghĩ đến sao? Misimovic khó mà nói. Nhưng cái này tóm lại tựa hồ đáng giá thử một lần. Coi như thất bại, cũng không quan trọng. Chúng ta tiến công nhiều cơ hội cực kỳ. Thất bại đều là chiếm đa số. Nghĩ tới đây, Misimovic không do dự hắn cũng do dự không dậy nổi hắn một cái tay đẩy phòng thủ hắn Spartak. Moscow cầu thủ, vung mạnh chân đá bóng. Bóng đá bị hắn đá lên, biến thành một cái qua đội đầu, trực tiếp vượt qua vòng vây phía trên, còn muốn vượt qua tuyến hậu vệ đỉnh đầu, rơi đến phía sau bọn hắn. Đây tuyệt đối không phải một cái tùy tiện liền có thể đá ra qua đỉnh truyền bóng. Bởi vì đã muốn qua hai đầu tuyến đỉnh, còn nếu có thể chuẩn xác rơi vào tuyến hậu vệ cùng thủ môn ở giữa trong khe hở. Cho nên bóng đá nhất định phải tại vượt qua tuyến hậu vệ đỉnh đầu về sau liền cấp tốc hạ xuống. Misimovic bởi vậy dùng chính là xoa cầu kỹ thuật. Mũi chân của hắn cũng không thượng thiêu, mà là giống phần đệm đồng dạng cắm nghiêng vào bóng đá phần dưới. Cắm vào bóng đá cùng thảm cỏ ở giữa khe hở. Thông qua cùng bóng đá ma sát cho bóng đá thực hiện một cái hướng phía trước tự quay lực. từ đó để bóng đá tại đạt tới cao điểm về sau cấp tốc hạ xuống. Nhìn rất đơn giản chuyền bóng. Đối cầu thủ kỹ thuật yêu cầu kỳ thật là rất cao. Đây chính là vì cái gì đồng dạng một động tác. Có người làm tốt, có người lại làm không tốt nguyên nhân. Ngoại trừ muốn chuyền bóng tốt, lần này tiến công có thể đánh thành tối nhân tố trọng yếu còn bao gồm. Vinh Quang phải chăng có thể lĩnh hội tới Misimovic ý đồ? Nếu như Misimovic chuyển về sau, Vinh Quang lại coi là Misimovic sẽ đem bóng đá chuyển đến dưới chân hắn. Mà đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kia trước đó Misimovic cước này chuyền bóng tinh diệu nữa cũng cái dám dùng không có. Tại Misimovic chuyền bóng về sau, Spartak Moscow trong vòng vây đột nhiên một bóng người giết ra. Thẳng đến bóng đá điểm rơi mà đi. Misimovic khóe miệng câu lên, đây chính là hắn muốn nhìn đến. Vinh Quang lĩnh hội tới ý đồ của hắn, đồng thời làm ra chính xác phản ứng. Misimovic cũng không lo lắng Vinh Quang tiếp không đến cầu, bởi vì lấy Vinh tốc độ ánh sáng, hắn khẳng định đuổi theo kịp bóng đá. Hắn chuyền xong cầu về sau, liền đứng không nhúc nhích, không có chạy về phía trước, mà là tiến vào xem kịch hình thức. Misimovic qua đỉnh chuyền bóng, nhưng là hắn trực tiếp chuyền đến Spartak Moscow hậu phòng tiến sau lưng. A không, Vinh. Nga sướng ngôn viên kinh hô lên. Hắn cũng nhìn thấy đạo thiểm điện kia thân ảnh. Allianz sân bóng vang lên tiếng hoan hô to lớn. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá la lên Vinh Quang danh tự. Bọn hắn kéo dài thanh âm. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o, một mực không ngừng. Tại cái này thét dài bên trong, Vinh Quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông qua Spartak Moscow hậu phòng tuyến, xuất hiện ở phía sau bọn hắn. Cùng lúc đó hắn quay đầu nhìn thoáng qua không trung bóng đá. Spartak Moscow thủ môn Kavalev tư cơ quả quyết bỏ cửa xuất kích, dự định phủ kín Vinh Quang sút gôn. Chỉ cần Vinh Quang ngừng cầu, hắn liền giảng cấp tốc xuất hiện trước mặt Vinh Quang, cam đoan phủ kín ở hắn hết thảy sút gôn góc độ. Nhưng Vinh Quang cũng không có ngừng cầu. Hắn thậm chí đều không quay đầu lại. Đường bóng đá từ phía sau hắn không trung rơi xuống thời điểm, hắn còn tại hướng về phía trước chạy đâu. Hắn đang chạy bên trong thấy được bóng đá đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn lúc này mới phát hiện mình muốn ngừng cầu có chút khó khăn. Loại thời điểm này, tựa hồ chỉ có một loại phương pháp giải quyết. Vinh Quang ra tốc xông đi lên. Sau đó đùi phải bày lên, thật giống như bình thường chạy bộ nhấc chân động tác đồng dạng. Thế nhưng là đương đùi phải vung mạnh hướng về phía trước thời điểm, không phải dậm chân, mà là nằm ngang rút tới. Tựa như là roi, căng cứng chân phải MU bàn chân hung hăng quất vào rơi xuống bóng đá lên. Cầu cùng chân phối hợp vừa đúng, nắm bắt thời cơ phi thường chuẩn. Nhưng người nào cũng sẽ không biết Vinh Quang đây là bất đắc dĩ lựa chọn. Kỳ thật hắn căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng cứ như vậy trời xui đất khiến, hắn đánh ra một cước lăng không rút bắn. Vinh Quang sút gôn. Kavalev tư cơ nhìn thấy Vinh Quang vậy mà trực tiếp sút gôn. Cuống quýt nhảy dựng lên, giang hai cánh tay dập tắt lửa. Nhưng bóng đá đã từ phía trên đỉnh đầu hắn bay đi. Tốc độ nhanh, ánh mắt của hắn đều không có đuổi theo, hắn đều không làm ra quay đầu nhìn cầu động tác. Đã mất đi đối bóng đá phi hành quỹ tích bắt giữ. Bất quá không quan hệ. Tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết trận banh này đi đâu. Ở phía sau hắn. Không, là toàn bộ sân bóng. Đều tựa như là một tiếng sét. Bỗng nhiên nổ vang. Gol. Vinh Quang dẫn bóng. Bayern Munich tại mở màn 23 phút thời điểm, dựa vào Vinh Quang một cước này đặc sắc lăng không rút bắn, lấy được dẫn trước. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.